Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, cao quý thượng đẳng nhân. Lâm Mộc Dương ruột đều phải hối hận xanh, hắn vạn vạn không nên tin tưởng Tần Hạo Hãn cái này mặt người dạ thú ra hỏa. Cái gì không dùng tay không cần chân, không cần tinh thần lực. Người này hoàn toàn có vô số loại phương pháp có thể đem chính mình ngược sát. Hiện tại bày ra loại này huyết mạch áp chế, cùng kia không nhưng ngăn cản răng, đều mang đến cho hắn cả đời khó quên giáo huấn. Hắn nghĩ phải cố gắng dùng một cái tay khác cầm kiếm công kích Tần Hạo Hãn một chút, nhưng là đã không dám. Hắn sợ tự mình ra tay lại sẽ cho Tần Hạo Hãn lấy cớ, lấy các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn đến ngược chính mình. Trong miệng của hắn hô lên hai chữ, tha mạng. Câu này lời vừa nói ra, những cái kia duy trì Lâm Mộc Dương phen đều giống như quả cầu da xì hơi. Không còn có một chút tinh thần, nói thật Tần Hạo Hãn cũng không nguyện ý dùng răng muốn hắn. Đầu lưỡi lại càng không cần phải nói, không thể dùng. Đã Lâm Mộc Dương đã cầu xin tha thứ, kia Tần Hạo Hãn cũng liền không nghĩ hạ khẩu, hé miệng lui về sau một bước, hắn cũng dự định kết thúc trận này nhàm chán nháo kịch. Lâm Mộc Dương đã gãy tay gãy chân, cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt Tần Hạo Hãn, một cái chân nhảy, lập tức liền nghĩ nhảy xuống lôi đài rời đi nơi này. Xa xa rời đi. Đời này cũng không cần lại nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Hắn muốn đi, những cái kia theo hắn phen cũng không mặt mũi ở lại đây. Một đoàn người hô phần phật ra bên ngoài chạy, mới vừa tới đến trước cửa. Tất cả mọi người dừng bước, chỉ thấy sân vận động cửa lớn nơi này. Chân trời một cỗ mây đen chính đang nhanh chóng bao phủ mà đến. Thật giống như bão tố đến thời điểm. Dày đặc mây đen áp đến đỉnh đầu, mà này mây đen mục tiêu chính là sân vận động. Tất cả mọi người tại to lớn cái bóng bao phủ dưới, hiện trường thủy tinh ngay lập tức vỡ vụn, gió lớn tràn vào, lạnh thấu xương, cương phong lôi kéo Lâm Mộc Dương ra mặt đau nhức, gương mặt đều có chút biến hình, người chung quanh tức thì bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải, lộn nhào. Không ít người không thể không tìm công sự che chắn tránh né. Cố định thân thể không bị này gió lớn thổi đi. Chuyện gì xảy ra? Này gió lớn mây đen từ đâu tới? Thật đáng sợ. Đây là lại một lần nữa khí hậu kịch biến sao? Không đúng. Nơi nào có người? Đám người thò đầu ra hướng cửa xem. Thấy được trước cửa có ánh sáng địa phương. Ba người cùng nhau đi vào trong phòng. Gió ngao ngao gầm thét, tất cả mọi người cơ hồ mắt mở không ra, từng khối đá vụn miếng thủy tinh bay múa, không ít người tại trận này người làm thiên tai bên trong bị thương. Mãi mới chờ đến lúc đến gió lớn nhỏ một chút, bọn họ mới nhìn rõ trong phòng tình huống, quần áo cũng không xuất chúng, dung mạo cũng không tuấn tú, nhưng là nương theo gió lớn mây đen bối cảnh, ba người này lên sân khấu. Khí thế quả thực điếu tạc thiên. Bên trái một người vóc dáng không cao, nhìn qua mập mạp, mang trên mặt bất cần đời mỉm cười. Bên phải một người chừng 30 tuổi, cao gầy dáng người, cả người như cùng một căn thẳng tắp tiêu thương. Ở giữa có một cái hơn 30 tuổi người, nhìn qua có một cỗ thư sinh khí chất, rõ ràng nhìn có chút nghèo túng. Trong tay lại vẫn cứ cầm một cái quạt xếp, đi vào trong phòng, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Hạo Hãn trên người, sau đó soạt một chút mở ra quạt xếp, nói cũng kỳ quái, quạt xếp mở ra, gió lớn tiêu tán, mây đen trở nên nhạt, mây tản mặt trời ra, bực này kỳ dị thủ đoạn, quả thực là chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Nhưng lại không người nào dám nói thêm cái gì, bao quát những cái kia ở đây phóng viên, lúc này đều không dám tùy ý giơ lên camera quay chụp, đều bị mấy người này lên sân khấu phương thức chấn nhiếp. Lâm Mộc Dương nhìn thấy mấy người sau, con mắt có chút đỏ lên, bởi vì mấy người này hắn đều gặp. Cầm cây quạt thư sinh, chính là cái kia hứa hẹn mình người, hứa hẹn đem hắn mang lên sinh mệnh chi chu người. Nhìn thấy người này, Lâm Mộc Dương thật giống như gặp gia trưởng, đầy ngập ủy khuất tìm được chỗ tháo nước. Khập khễnh chạy tới, hắn chỉ vào trên lôi đài Tần Hạo Hãn nói, chính là hắn, chính là người này, các ngươi muốn tìm Tần Hạo Hãn. Tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, tuyệt đối không thể làm hắn sống sót. Hắn muốn tới gần ở giữa cái kia nhâm đốc kỳ, thế nhưng là người kia căn bản không có nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Bên cạnh mập mạp hóa kính liền sẽ hắn ngăn cản. Lâm Mộc Dương, nếu như ta là ngươi, lúc này tuyệt đối sẽ không đụng lên tới. Vì cái gì? Lâm Mộc Dương có chút không hiểu. Ha ha. Bởi vì ngươi làm sai chuyện nha, cũng dám chủ động bốc lên chiến sự. Nếu như Tần Hạo Hãn là ngươi có thể đối phó, vậy còn muốn chúng ta làm cái gì? Lâm Mộc Dương hơi sợ. Thế nhưng là ta cũng là một mảnh hảo tâm, ta nếu là xử lý hắn, các ngươi cũng liền bớt việc. Nếu như ta không được, tốt xấu cũng có thể suy yếu hắn một chút. Hơn nữa các ngươi cũng biết ta là bốn hạng dị năng người sở hữu. Ta là có giá trị nha. Xem ra ngươi vẫn là không có hiểu. Thân phận của ngươi căn bản không có tư cách tham chiến. Đến nỗi giá trị của ngươi, trên mặt đất tính là không tệ đi. Nhưng là tại chúng ta nơi nào, thật không tính là gì. Thư sinh đột nhiên mở miệng nói. Chuyện của hắn đã hiểu rõ. Tiễn hắn một thống khoái đi. Lâm Mộc Dương nghe được câu này như bị sét đánh. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi đáp ứng ta muốn dẫn ta đi tới sinh mệnh. Đằng sau hai chữ không có nói ra. Mập mạp hóa kính kỳ đột nhiên động thủ. Bàn tay vừa nhấc, một quyền đối Lâm Mộc Dương ngực đánh tới. Lâm Mộc Dương ám kêu không tốt. Nhưng là đối mặt mập mạp công kích hắn cũng không tính quá sợ. Thực lực của hắn vẫn là vô cùng không tệ, cũng từng vượt cấp khiêu chiến giết chết qua hóa kính. Hắn cho rằng trong ba người này, chân chính đối với chính mình có uy hiếp chính là cái kia nhâm đốc kỳ. Chỉ cần nhâm đốc kỳ không động thủ, hắn cho là mình còn có thể thoát đi. Mập mạp, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta chỉ là không muốn cùng ngươi dây dưa. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chân sau hướng phía sau nhảy lên, hắn muốn bằng vào tốc độ của mình thoát đi. Sân vận động cửa lớn gần trong gang tấc, chỉ cần chạy ra cánh cửa này, hắn liền có thể bằng vào tinh thần lực lên không. Hắn tin tưởng mình có thể chạy mất. Thế giới chi lớn, làm sao còn không có chính mình chỗ dung thân. Đợi đến hắn tìm được cơ hội đi hướng sinh mệnh chi chu, nhất định phải những người này trả giá thật lớn. Thế nhưng là không đợi hắn xông ra cửa lớn, mập mạp liền cười lạnh một tiếng. Tiểu bằng hữu liền không nên chạy loạn khắp nơi, nghe đại nhân nói lưu lại đi. Lời nói quyền vi trì, duỗi ra một ngón tay, một đạo phá không kình khí bắn ra. Hóa kính kỳ có thể điều khiển nội lực, đây chính là dưỡng huyết không gì sánh được ưu thế. Phốp, một chỉ này nhanh như thiểm điện. Lâm Mộc Dương căn bản liền chưa kịp phản ứng, bị đối phương một chỉ bắn thủng đại não, thân thể bằng vào quán tính hướng phía trước lảo đảo nghiêng ngã chạy hai bước, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, hắn lại cũng không thể đứng lên, chung quanh có phen khống chế không nổi rít gào lên, mọi người khó có thể tưởng tượng, vừa mới còn quát tháo phong vân Lâm Mộc Dương. Cứ như vậy chết tại một cái hình dáng không gì đặc biệt mập mạp trong tay. Nghe được chung quanh tiếng thét chói tai, mập mạp đột nhiên đảo mắt một vòng, sau đó duỗi ra một ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái im lặng động tác. Xuyệt, các tiểu bằng hữu không được ầm ĩ, không nghe lời, liền đưa các ngươi đi cùng hắn. Chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Không người nào dám lại phát ra âm thanh. Nơi này đại đa số đều là học sinh. còn không có trải qua ngoại giới tàn khốc, không có mấy người gặp qua loại tràng diện này. Nghe được chung quanh rốt cục an tĩnh, thư sinh kia mới ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Tần Hạo Hãn. Tiểu hỏa tử, muốn để ngươi ra tới một lần còn thật không dễ dàng a. Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng, như vậy chờ đợi ta ra tới, cẩn thận một hồi có thể sẽ hối hận. Ha ha, giống như Tần Hạo Hãn nói lời thật buồn cười. Thư sinh một tái lại mở ra quạt xếp đánh một chút. Trong phòng một cái ghế giống như bị quạt xếp gió xoáy lên. Đi thẳng đến thư sinh trước mắt. Hắn ngồi trên ghế, ghế tự động bay lên không, lơ lửng tại cách mặt đất 3 mét độ cao. Vừa lúc có thể cư cao lâm hạ nhìn xuống lôi đài. Tại trước mắt ta, ngươi căn bản chính là một cái không còn gì khác tiểu bối. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể tại ta hai người đệ tử trước mặt sống sót, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thư sinh thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng là trong giọng nói tự tin, cùng biểu hiện ra thủ đoạn. Ở đây không có bất kỳ người nào có can đảm hoài nghi hắn nói. Tần Hạo Hãn là lợi hại, nhưng kia muốn điểm cùng ai so? Lâm Mộc Dương cũng rất lợi hại, tại cái tên mập mạp kia trước mặt liền một ngón tay đều không chịu nổi. Một kích liền bị xử lý. Tần Hạo Hãn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn cái tên mập mạp kia sao? Người ta thế nhưng là hóa kính thời đỉnh cao, cho dù có một tia tại mập mạp thủ hạ mạng sống cơ hội. Bên kia còn có một cái người gầy đâu, hai người liên thủ hắn còn có thể ngăn cản được sao? Huống chi còn có một cái càng khủng bố hơn Nhâm Đốc Kỳ ở đây. Bọn họ không phải không thấy qua cao thủ, nhưng là như vậy khí thế bạo dạp, xâm lược tính 10 phần cao thủ, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ Tần Hạo Hãn hôm nay phải chết ở chỗ này? Có ít người muốn vụng trộm báo cảnh sát, nhưng là kinh hãi phát hiện, cái này trong phòng vậy mà không có tín hiệu. Cái này chẳng lẽ cũng là bọn hắn giở trò quỷ? Rất nhiều người nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết tiến hay lùi, động cũng không dám động. Trong mắt bọn hắn, trước mắt thư sinh, chính là bọn họ cuộc đời ít thấy rất lớn boss, lớn nhất nhân vật phản diện. Nhìn thấy tất cả mọi người bị khí thế áp chế, mập mạp cùng người gầy động, hai người hoạt động một chút mắt cá chân, bóp bóp nắm tay, đối Tần Hạo Hãn lộ ra nhe răng cười. Hắc hắc, rất nhiều năm, các người những này ếch ngồi đáy giếng tiết mục cây nhà lá vườn sống còn thật dễ chịu nha. Mà người Tần Hạo Hãn tại đám nhà quê này bên trong uy phong bát diện, có phải hay không cảm thấy chính mình đã vô địch? Cùng mập mạp cười đùa tí tưởng khác biệt, người gầy lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, tại thực chất ở bên trong, người như ngươi cũng chỉ là nô lệ, thậm chí đại đa số người liền làm nô lệ tư cách đều không có. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho ngươi rõ ràng, gặp được cao quý người thời điểm, ngươi hẳn là như thế nào phản ứng? Tần Hạo Hãn con mắt có chút nheo lại, ta hẳn là có phản ứng gì? Mập mạp cùng người gầy nhảy lên bên trên lôi đài, mập mạp hừ một tiếng, phản ứng chính là quỳ trên mặt đất, đem ngươi toàn bộ, đem sinh mệnh của ngươi đều kính dâng ra tới, vì cao quý người nỗ lực sở hữu, này chính là ngươi cả đời vinh quang. Người gầy tiếp lời, bất quá xem ngươi cũng không có cái này giác ngộ, cho nên người như ngươi cần phải giáo hóa. Mập mạp tiếp tục, từ hai chúng ta mang ngươi thấy đại thiên thế giới, để ngươi mở mắt một chút, ngươi dạng ân điển ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Hiện tại, liền làm hai chúng ta cho ngươi đến một trận vỡ lòng giáo dục đi. Mập mạp cùng người gầy nói một đại thông, sau đó trên người đồng thời khí thế bộc phát. Một đầu hai đầu ma lang, một đầu đại địa cuồng hùng, đồng thời xuất hiện tại hai người sau lưng. Đổi lại người bình thường, bị hai người bọn họ uy hiếp đe dọa, tăng thêm một chiêu này huyết mạch bộc phát, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa nước tiểu. Thậm chí bọn họ còn chờ mong Tần Hạo Hãn tè ra quần biểu hiện. Đau khổ đợi 3 tháng, bọn họ đến thời điểm liền quyết định phải thật tốt trêu đùa Tần Hạo Hãn, ra một hơi trong lòng ác khí. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn phản ứng ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.